Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1336, chương 1337, chiếm đoạt viêm giới. Viêm giới cuối cùng vẫn quy thuận. Viêm đế cùng Tần Đình tại Thanh Thái giới ký kết hội minh ước hẹn. Viêm giới từ nay về sau trở thành thần giới phụ thuộc. Viêm giới đối thần giới xưng thần. Đồng thời viêm đế tự xin phế bỏ niên hiệu. Tiến về thần đình nghe phong. Trở thành thần giới huyền viêm đế quân. Cũng là thần giới vị thứ 6 đế cảnh cường giả. Mà viêm giới thượng hạ đại quyền. Đều là từ thần giới trưởng khống. Viêm giới vô số cường giả. Cũng đều là trở thành thần giới đại quân một bộ phận. Mà chiếm đoạt viêm giới về sau. Thần giới cương thổ trực tiếp chính là tăng vọt trở thành chư thiên một nửa. Tin tức này, lập tức chấn kinh toàn bộ chư thiên vạn giới. Thần giới xâm lấn viêm giới một chuyện, sớm đã là dẫn động tới chư thiên vạn giới trái tim. Bởi vì có thể nói viêm giới là chư thiên vạn giới chống cự thần giới cuối cùng một đạo bình chướng. Viêm giới vị trí chỗ chư thiên vạn giới trung tâm nhất chỗ. Bốn phương thông suốt, địa lý vị trí cực kỳ trọng yếu. Nếu là viêm không chín giới cùng quỷ giới các loại còn lại đạo thống liên hợp. Chính là có thể lẫn nhau thành kỳ giác chi thế. Cùng thần giới chống lại. Tất cả đại đạo thống liên miên thành một cái chiến tuyến. Lẫn nhau phối hợp tác chiến. Đồng thời thông qua viêm giới. Tất cả đại đạo thống cường giả cũng là có thể lẫn nhau trợ giúp. Kỳ thật trước đó tất cả đại đạo thống cũng đã là bắt đầu lẫn nhau liên lạc. Chuẩn bị kết minh. Lấy cự thần giới. Bất quá tất cả đại đạo thống thế lực rắc rối phức tạp. Mặc dù cũng biết rõ chỉ có kết minh mới có đường ra. Nhưng là cũng không phải nói kết minh liền kết minh. Mà lại trước đó tất cả đại đạo thống kỳ thật cũng không vội. Dù sao lúc ấy, thần giới đang cùng Phật giới đang phong đối lập. Phật giới cũng là chư thiên đại đạo. Hơn nữa còn là bài danh thứ 3 đạo thống. Có được 2 đại đế cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả. Hơn nữa còn có hơn 20 tôn hoàng cảnh cường giả. Liền xem như không địch lại thần giới. Nhưng cũng không thể khinh thường. Chỉ ít cũng là có thể cùng thần giới ác chiến nhiều năm. Tại chư thiên vạn giới nghĩ đến. Phật giới nói như thế nào cũng có thể cùng thần giới ác chiến số lượng trăm năm thậm chí hơn ngàn. Năm A. Nhưng là ai có thể nghĩ đến. Phật giới lại là bị bại nhanh như vậy. Ngắn ngủi mấy năm. Lớn như vậy Phật giới cũng đã là ầm vang tiêu tán. Nhường thế nhân vì đó mà trợn mắt hốc mồm. Đây là Phật giới A. Là chư thiên vạn giới truyền thừa ức vạn năm siêu cấp đạo thống A. Liền xem như phàm nhân hoàng hướng ở giữa chém giết. Không có số lượng trăm năm cũng chia không ra thắng bại A. Kết quả Phật giới cũng chỉ chống mấy năm. Thậm chí liền Tây Thiên cùng cực nhạc hai đại đế cảnh cường giả. Cũng là vẫn lạc. Sau đó thần giới lại là thừa cơ nuốt hết nguyên giới. Không đến 10 năm, cũng đã là giải quyết hết phương Nam chư cảnh hậu hoạn. Đợi đến viêm giới rất nhiều đạo thống còn không có kịp phản ứng thời điểm. Thần giới đại quân chính là tại Tần Đình xuất lĩnh phía dưới. Ngang nhiên bắc thượng, trong lúc bối rối, viêm đế điều động sứ giả tiến về quỷ giới cùng tu la giới cầu viện. Một phương diện chế tạo nơi hiểm yếu. Chuẩn bị cố thủ chờ cứu viện. Mà quỷ giới cùng tu la giới nhận được viêm giới cầu viện về sau. Cũng là lúc này quyết định xuất lĩnh vô số cường giả đại quân gấp rút tiếp viện viêm giới. Mặc dù nói kỳ thật quỷ giới, tu la giới cùng viêm giới trước đó. Trước đây đều là có chỗ ma sát. Nhưng là môi hở răng lạnh đạo lý. Ai cũng hiểu được. Tu la đại đế xuất lĩnh mấy chục vạn thần linh cấp tu la đại quân. Lúc này liền là gấp rút tiếp viện viêm giới. Mà quỷ giới càng là động viên toàn bộ quỷ giới. Quỷ đế xuất lĩnh lấy trên trăm vạn quỷ binh quỷ. Mênh mông đung đưa hướng phía viêm giới mà đi. Vì một trận chiến này. Quỷ giới cơ hồ là vốn liếng cũng móc rỗng. Nhưng là các loại hai đại đạo thống viện quân đi đến một nửa thời điểm. Chính là truyền đến viêm giới đã là quy thuận thần giới tin tức. Kể từ đó. Quỷ giới cùng tu la giới hoàn cảnh lập tức liền lúng túng. Mục đích của bọn hắn chính là gấp rút tiếp viện viêm giới. Nhưng là hiện tại viêm giới cũng đầu hàng. Còn gấp rút tiếp viện cái giám. Dựa vào bọn hắn cái này hai cái một mình, liền đi công kích thần giới đại quân sao? Không có người sẽ như vậy ngốc. Mặc dù nói quỷ giới đại quân cùng Tu La đại quân đều là cường giả vô số. Nhưng là lần này gấp rút tiếp viện viêm giới. Cực kỳ khẩn cấp, bọn hắn cũng không mang cái gì hậu cần tiếp tế. Vốn cho rằng đến viêm giới, có thể mượn dùng viêm giới tài nguyên tiếp tế. Nhưng là hiện tại cũng không được. Trong lúc nhất thời, quỷ giới đại quân cùng Tu La đại quân đều là dừng bước không tiến. Có thể nói là đâm lao phải theo lao. Mà quỷ giới cùng Tu La giới cũng là trong lòng chửi ầm lên. Viêm giới liền không thể nhiều kiên trì một hồi sao. Chỉ cần viêm giới lại kiên trì số lượng năm. Như vậy lưỡng giới đại quân A mà có thể đuổi tới. Đến thời điểm hưu chết vào tay ai. Cũng còn chưa biết. Nhưng là hiện tại. Hết thảy cũng muộn. Do dự sau một hồi lâu. Lưỡng giới đại quân rốt cục vẫn là xám xịt quay trở về riêng phần mình đạo thống. Mà trong lòng bọn họ càng là nặng nề chính là. Viêm giới ném một cái. Bọn hắn liền rất nguy hiểm. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.